Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 126, tiểu khả ái của lão đại, 54. Góc truyện audio.com. Đối mặt với một cô gái ngoan như vậy, Chu Kình Hoán cân nhắc một chút, sợ rằng cô muốn anh chết. Anh cũng rất vui vẻ mà nghe lời. Huống chi chỉ là thay đổi vị trí. Anh gật đầu đáp lại lời của cô. Ừm, đều nghe theo em. Nghe vậy, Chê Y mặt trà trà tràn đầy vẻ vui không kiềm chế được. Chu ca ca, anh thật tốt. Anh là người tốt nhất mà em từng thấy. Cô vui vẻ dắt Chu Kình Hoán vào trường. Chê Y mặt còn mang theo nụ cười rạng rỡ. Thuận tiện, cô ấy đã khoe khoang với Thất Thất. Thất Thất, ngươi xem, Chu ca ca đã đồng ý, thật đơn giản. Chu ca ca thật dễ lừa. Thật dễ dàng đồng ý, nếu biết trước như vậy thì cô đã lừa sớm hơn. Nhưng xem ra bây giờ vẫn chưa muộn. Chà chà vẻ mặt đắc ý, đã tự bế Thất Thất. Chà chà ngốc của tôi. Cô đã bị bắt cóc đi rồi. Còn giúp người khác đếm tiền. Chu Kình Hoán chính là một con sói đuôi to. Chấm, ngao ô một ngụm liền đem chà chà của nó bắt đi. Hiện tại nó rất không vui. Không vui, nhưng chà chà lại xuân phong đắc ý, Chê Y mặt toàn ý cười. Nhìn con sói cái đuôi to. Con cáo già, đại móng heo, ổ cũng đang cười. Đây là điệu cười, đặc biệt giảo hoạt, đặc biệt là âm hiểm, đặc biệt làm cho nó không vui. Lúc trước nó dạy chà chà lừa gạt Chu Kình Hoán một chuyện. Nhưng hiện tại, chà chà bị Chu Kình Hoán lừa, lại là một chuyện khác. Tuy rằng cuối cùng, vô luận như phát triển như thế nào, đều sẽ bị Chu Kình Hoán bắt cóc đi. Nhưng là nó chính là rất khó chịu. Làm thế nào mà chà chà của nó có thể dễ dàng bị một nam nhân lừa như vậy? Ít nhất cũng phải đấu một vài hiệp chứ. Phải không? Kết quả là, một chiêu, nó càng nghĩ càng cảm thấy không vui. Càng nghĩ càng thấy tự bế. Nó cảm giác chính mình tự kỷ sắp hỏng rồi. Chà chà đưa Chu Kình Hoán trở lại phòng học. Thời gian vừa vặn, suýt chút nữa đã muộn. Ninh Phong nhìn về phía Chu ca đang cười có chút kinh ngạc. Nhìn Trà ca một lần nữa. Hà, tại sao hai người này lại có tâm trạng tốt như vậy? Nếu hắn ta nhớ không lầm, trong hoàn cảnh bình thường, Chu ca hẳn là phải có vẻ mặt ảm đạm. Đúng không? Nói cho cùng, cha của Chu ca là người. Quả thực một lời khó nói. Hắn đang tự cân nhắc. Chà chà đã trở lại vị trí của mình. Cô nhìn vào chỗ trống bên cạnh. Rồi nghĩ đến thân phận của mình và Chu ca ca. A hát, cô ấy bây giờ là một người có mặt mũi. Vì thế, cô cảm thấy mình cũng nên quan tâm đến việc học tập của tiểu đệ của mình một chút. Ân, đem việc lúc trước cùng Thất Thất thảo luận sắp xếp ổn thỏa. Giúp Chu ca ca chăm chỉ học tập. Dù bây giờ không cần vun đắp tình cảm để xoán vị nhưng vẫn phải giúp anh học hỏi. Cuối cùng, Chu ca ca đã đem vị trí giáo bá nhường cho cô. Chà chà dịch sang bên cạnh, rồi ra hiệu với Chu Kình Hoán. Chu ca ca, ngồi ở đây nha, Chu Kình Hoán, điều bất ngờ đến quá nhanh. Bất kể sau này cô nói cái gì, loại cơ hội này, đánh chết anh cũng không bỏ qua. Trước khi Ninh Phong kịp phản ứng, Chu ca đã ngồi với Trà ca và trở thành bạn cùng bàn. Ninh Phong nhìn về phía ghế trống bên cạnh, sau đó nhìn về phía hai Chu ca và Trà ca rất xứng đôi. Chấm, hắn ta bị bỏ rơi rồi sao? Đột nhiên cảm thấy tim rất đau, đau đến không thở nổi. Chu Kình Hoán nhìn cô gái nhỏ dễ thương nở nụ cười. Chỉ thấy cô gái nhỏ của anh ấy tìm sách giáo khoa với vẻ mặt nghiêm túc. Và sau đó kéo ở góc quần áo của anh ấy. Chu ca ca, bắt đầu từ hôm nay anh phải chăm chỉ học tập. Chu Thanh Hoàn, hà, anh đừng lo lắng. Em sẽ giúp anh hảo hảo học tập. Em quyết định, về sau mỗi ngày đều sẽ kiểm tra bài tập của anh. Chà chà tràn đầy tự tin. Lời nói tự tin dứt khoát. Cách chương.